Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012. Chương 1012. 49 Tiên Tông thứ hai chuyện đại hỷ sự. Tiểu Sửu nhìn mới sinh Thái Dương, trong lòng trở nên kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyến này Thanh Hồ Thành chuyến đi sẽ diễn biến trở thành hắn và Bạch Giao giữa hôn lễ. Thật tốt, giống như nằm mơ. Cái kia nhìn không vì thế nhân thật sự hiểu yêu thương, giờ phút này lại cũng có thể thu hoạch rất nhiều chúc phúc. Đây cũng là hắn bất ngờ. Cảm tạ vận mệnh an bài, cảm tạ Bạch Giao cho hắn yêu, cảm tạ An Ca cùng đồng bạn hắn môn cố gắng. Cảm tính Tiểu Sửu lặng lẽ trong lòng, đem An Lâm cùng Đại Bạch bọn họ lại cảm tạ một lần. Tiểu Sửu, đang suy nghĩ gì đấy? Một cái ôn nhu giọng nói của Thanh Hòa truyền tới. Tiểu Sửu quay đầu đi, thấy một cái thanh lệ tuyệt tục nữ tử bước từ từ mà tới. Ta đang nghĩ, người lúc đó nói phải ngủ một giấc, cái này thấy cũng làm ta dọa sợ. Mỉm cười Tiểu Sửu nói, nữ tử như bạch ngọc gương mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Đây không phải là sợ ngươi sẽ quá mức thương tâm chứ sao? Ta sẽ không để cho ngươi sẽ rời đi ta. Tiểu Sửu vẻ mặt thành thật nhìn Bạch Giao. Qua từ đến nay, ngươi bệnh là có thể trị hết. Đến thời điểm theo ta hồi tứ cửu tiên tông đi. Bạch Giao gật đầu một cái, nhẹ nhàng, một tiếng. Ta có chút sợ, Trần Nam bọn họ còn biết được nơi này hôn lễ. Hắn ám hủ thần hỏa cũng cần ta lực lượng chữa trị. Bạch Giao nói ra chính mình lo âu. Tiểu Sửu hai mắt lộ ra không ai sánh bằng tự tin. Không sao, hắn sau lưng có linh ngư tộc lực lượng. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta phía sau có tứ cửu tiên tông, thậm chí còn toàn bộ thiên đình lực lượng. Nếu là hắn dám đến, ta nhất định phải để cho hắn chỉ có tới chứ không có về. Bạch Giao ngắm nhìn Tiểu Sửu, hé miệng cười một tiếng, một loại được bảo hộ ngọt ngào tình cảm tràn đầy chạy lên não. Cảm giác phá lệ ấm áp, trận này hôn lễ có thể nói là chấn động toàn bộ tạo hóa lĩnh vực. Mặc dù tổ chức thời gian phi thường vội vàng, nhưng là tháng trước trình diện các đại biểu, lần này cơ hồ toàn bộ đều tới. Không chỉ có như thế, hết thảy lần trước không dành tới các cường giả, giờ phút này cũng rối rít trình diện. Lần trước dưa ăn quá ngon, lần này hôn lễ, bọn họ cũng đang mong đợi có thể hay không phát sinh chút gì. Coi như không phát sinh cái gì, chỉ một nhìn hồ tộc người đẹp nhất cùng xấu xí con khỉ kết hôn tình cảnh, cũng là thập phần kích thích sự tình. Cũng chính vì vậy, lần này cử hành hôn lễ lại so với lần trước còn phải thịnh lớn không ít. Tân khách tấn tới, cường giả như vân, tất cả cự thú hoặc là thuyền bay đáp xuống Bạch Hồ Hoàng Cung. Hùng vĩ đồ sộ, phi thường náo nhiệt, An Lâm cũng thấy Hồng Đấu cùng nó ra ra nhạc đấu rồi. Ha ha, An Lâm tiểu hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhạc đấu thập phần sảng lãng cười nói. An Lâm giống vậy mỉm cười nói, xin chào nhạc đấu tiền bối, thật ra thì ta cũng không ngờ tới, chúng ta lại nhanh như vậy lại gặp mặt. Hồng Đấu đạo hữu, hy vọng ngươi lần này không cần làm ra cái gì để cho nhân hiểu lầm chuyện. Hồng Đấu bị dọa sợ đến, hổ khu run lên, nhớ lại bị An Lâm quả đấm chi phối sợ hãi, nhất thời giống như một trá cô như thế không ngừng gật đầu. An Lâm đạo hữu yên tâm đi, ta giống như là cái loại này không ngừng gây chuyện người sao? Không giống, An Lâm nói. Hồng Đấu dễ dàng cười một tiếng. An Lâm bổ sung nói, ngươi vốn chính là cái loại này không ngừng gây chuyện hại người chúa. Hồng Đấu ngoặc kép, Hồng Đấu tâm tính thiện lương nhét, ông nội của ta ngay ở bên cạnh, có thể hay không cho chút mặt mũi? Đang lúc này, một cái phi thường đặc biệt tọa kỵ phá vỡ tầng mây, xuất hiện ở chúng sinh linh trước mặt, Đó là một cái tựa như một vòng ngân bạch vòng tròn to lớn sự vật. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, vô cùng lưu tuyến hình, chất liệu không giống bất luận một cái nào tu tiên đồ vật. Thật giống như trên trời vật, tạo hóa lĩnh vực sinh linh, chưa từng gặp qua như vậy đặc biệt tọa kỵ, rối rít kinh hô lên, ngân bạch vòng tròn chậm rãi hạ xuống. Từ bên trong đi ra từng cái khí tức cường đại mênh mông sinh linh. Là tứ cửu tiên tông nhân. Có sinh linh nhận ra được. Không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lời vừa nói ra, chúng sinh linh cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang cái hướng kia. Tứ cửu tiên tông nhưng là coi như hôn lễ bên kia đại biểu. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Làm hồ tộc môn tướng tầm mắt hội tụ ở tứ cửu tiên tông trên người lúc. Vô luận là nam, hay lại là nữ, cũng ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, thế gian lại có mỹ lệ, đẹp trai, người, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Lăng, từng cái phong cách khác hẳn nữ tử, đều có khuynh thế đẹp. Giản làm cho người ta lóa mắt, để cho chúng hồ nữ ghen tị không dứt. Phái nam đại biểu ngược lại không nhiều. Bình thường không có gì lạ đường Tây Môn bị tự động coi thường. Tiêu Trạch quá mức thanh tú, cũng chỉ có một cái Hiên Viên Thành giữ thể diện. Nhưng là Hiên Viên Thành lực sát thương, lại có thể để một cái quân đoàn. Hắn ra sân sau, chỉ lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Liền dẫn được vô số hồ nữ hét dầm lên. Ngoài ra còn có tối manh thú cưng chiều, tuyết trảm thiên, nam nữ thông sát, đáng yêu ngã một mảng lớn. Đối với nhan giá trị cực kỳ nhạy cảm hồ tộc mà nói, tứ cửu tiên tông đội ngũ vừa ra sân liền hoàn toàn chinh phục bọn họ. Là dùng vô địch nhan giá trị chinh phục bọn họ. Ai, các ngươi nói tại sao nhan giá trị như thế nghịch thiên tông môn, sẽ có tiểu sửu loại này kỳ lạ sinh linh đây? Vì cho chú rể một bộ mặt, hồ tộc môn cũng tương đối hàm xúc thảo luận. Khả năng, đây là bởi vì vật cực tất phản chứ. Có hồ tộc suy đoán nói, tứ cửu tiên tông chúng thành viên ra sân, đưa tới oanh động to lớn. An Lâm thấy bọn họ, khoái trá quăng hồng đấu. Hướng phi thuyền phương hướng chạy tới. Tiểu Lan, Tô Tô, Thành Ca, Học Tỷ, An Lâm vui sướng ngoắc tay nói. Đường Tây Môn thấy như vậy một màn, cảm thấy có chút châm tâm. An Lâm thế nào sạch với hắn hậu cung chào hỏi. Hắn không sĩ diện sao? An Lâm, nghe được tiểu sửu có việc mừng. Ta lúc này thì xin nghỉ tới. Hiên Viên Thành mang trên mặt như mộc xuân phong nụ cười, cực kỳ vui vẻ nói, đúng nha, ta coi như thú sủng đại tỷ đại, càng không thể vắng mặt đây. Tiểu Hồng lắc lắc hồng đồng đồng bộ túi, nũng nịu mở miệng nói, An Lâm rất là không nói nhìn một cái Tiểu Hồng, thua thiệt ngươi còn nhớ ngươi là ta thú sủng, nếu không phải ngươi còn nói, ta đều mau đưa ngươi quên. Tiểu Hồng Kiều hừ một tiếng, không nói gì. Hứa Tiểu Lan ngược lại mặt mày cười chúng chín địa đi tới An Lâm bên người. Móc ra nồi lẩu ở trước mặt hắn quơ quơ. Hôm nay tiểu sửu có tin mừng. Thiên đình đệ nhất trù thần Hứa Tiểu Lan tự mình xuống bếp. An Lâm bị Hứa Tiểu Lan bộ dáng này chọc cười. Vậy được, phải dựa vào Tiểu Lan trù thần sợ tài nấu ăn của thiên. Đi chinh phục mọi người chúng ta đình thành viên mới rồi. Về phần thiên đình đệ nhất trù thần tự sơn, Hứa Tiểu Lan người vợ thuộc tính, bởi vì nồi lẩu mà mạnh nổ, An Lâm vui vẻ còn đến không kịp. Như thế nào lại để ý loại chuyện nhỏ này đây? Tiểu sửu mang theo Bạch Giao tới chào hỏi, bị tứ cửu tiên tông tất cả thành viên nhất trí hoan nghênh. Bạch Giao dung mạo kia đã là đứng đầu. Bàn về mê người sức mê hoặc, thậm chí so với Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, còn lợi hại hơn, quả thực để cho mọi người kinh diễm một cái. Chúc mừng xấu xí ca, vui nhất hồ tộc công chúa, khắp trốn mừng vui, Tuyết Trảm Thiên vung tiểu xí. Chúc mừng, đây là chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông tự xây tông tới nay thứ hai đại hỷ sự. Đáng tiếc tổ chức được quá gấp gáp. Nếu không chúng ta còn có thể để cho tông môn phát triển một lớp. Chủ quản kế toán Tiêu Trạch than. Khẽ, An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Thầm nghĩ tên đồ đệ này có phải hay không là chui tiền trong mắt. Nhưng mà, mọi người nghe vậy nhưng là yên lặng gật đầu phụ họa. An Lâm, ngoặc kép, là, Tứ Cửu Tiên Tông cao tầng, cũng muốn chơi đùa cám mặn kiếm tiền pháp một bộ này. Khai tông đại điển là thứ một chuyện mừng lớn, bọn họ vớt một lớp tiền, bây giờ có thành viên mừng rỡ, cũng hẳn vớt một lớp tiền mới đúng. Như vậy đi, tiểu sửu cùng Bạch Giao hồi tông môn, chúng ta lại làm một lớp hôn lễ, dù sao thời gian quá gấp gáp. Cửu Châu giới tu sĩ rất ít tới bên này tham gia, chúng ta không thể bên nặng bên nhẹ. An Lâm mở miệng nói, Tứ Cửu Tiên Tông mọi người nghe vậy nhất thời vỗ tay khen hay, hô to đẹp thay. Bạch Giao kinh hãi, đường đường Tứ Cửu Tiên Tông còn muốn dựa vào kết hôn lễ vật phát triển tông môn, tông chủ lại còn đem chuyện này nói như thế chuyện đương nhiên. Nàng chẳng lẽ là vào một cái giả tông môn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.